Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, thù lao. Tại tiêu diệt bọn hắn sau khi, Lâm Hiên xoay người liền đi trở về. Trọng Tân trở lại Liễu Huyên Huyên chỗ rách nát phòng ốc trước. Bất đồng địa phương, đãi ngộ cũng sẽ không cùng. Bình tĩnh mà xem xét Liễu Huyên Huyên tu vi cũng không thấp. Ít nhất tại hạ giới tu vi là không thấp. Chỉ là ở chỗ này hoàn cảnh bất đồng, tu luyện tốc độ cũng tương đối nhanh, cho nên tu vi tương đối thấp, thiên phú thiên đê theo không kịp, cũng không cách nào ở chỗ này lấy được rất cao địa vị. Hắn đi vào, Liễu Huyên Huyên vội vàng liền quay đầu xem qua đến, phát hiện đi tới là Lâm Hiên lúc, chính là kinh ngạc nói: "Tiền bối, ngài làm sao tới? Người nghĩ ăn cắp ít đồ, là chính là cứu đệ đệ mình sao?" Lâm Hiên nhìn nàng dò hỏi. Ừ, Liễu Huyên Huyên viền mắt đỏ lên, cắn môi gật đầu một cái, nói ra, đệ đệ ta đi làm thu thập nhiệm vụ, nhưng là bị độc xà cấp cắn, hơn nữa còn là thiên trạch độc xà cắn, giải độc đan chúng ta căn bản mua không nổi, vì hắn, ta chỉ có thể bờ biển đi một chút, nhìn một chút có hay không thất lạc bảo vật, không nghĩ tới cũng là chứng kiến tiền bối. Đương thời ta liền động điểm ý đồ xấu, suy nghĩ chỉ cần bắt được một ít giải độc đan là được, không nên quá đa, cũng chỉ phải một ít giải độc đan. Từ nàng trong thanh âm có thể nghe được, mặc dù nàng tìm được rất nhiều bảo vật, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lấy đi những vật khác, chỉ biết lấy đi giải độc đan. Không có giải độc đan nói, vậy lấy đi một ít đan dược, có thể đổi lấy giải độc đan đan dược. Vô luận như thế nào, nàng đều biết cái này cách làm là sai lầm, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Ngươi tin tưởng bọn họ có thể cầm lại giải độc đan cho ngươi sao? Lâm Hiên dò hỏi. Liễu Huyên Huyên lắc đầu, nói ra, tại giao ra thời điểm, ta cũng biết không có khả năng cầm về, lại không biết cầm giải độc đan cho ta. Hai người bọn họ đều là nổi danh ác bá, chuyên môn khi dễ chúng ta những người này. Chợt Liễu Huyên Huyên đi tới Lâm Hiên trước mặt một bả, quỳ xuống, khóc ròng nói, cầu tiền bối mau cứu đệ đệ ta đi, ta nguyện ý trở thành tiền bối nô tỳ, vô luận tiền bối để cho ta làm những gì, liền làm những gì. Lâm Hiên thật sâu thở dài, đưa tay liền nâng dậy Liễu Huyên Huyên, nói ra, nếu ta có thể đi tới nơi này, như vậy thì có giúp ngươi tâm. Thật sao? Liễu Huyên Huyên vui vẻ nói. Đại nhân có khả năng cứu đệ đệ ta sao? Ừ, Lâm Hiên mắt nhìn đệ đệ nàng, lắc đầu nói, đệ đệ ngươi độc tố đã bệnh nguy kịch, thật là kéo được quá lâu. Nói thật coi như là có giải độc đan, cũng không có chỗ ích gì. Chẳng trách Liễu Huyên Huyên thật sự là lấy dũng khí đi trộm. Cái này tiếp tục kéo một hai ngày, đệ đệ hắn coi như là thiên đế tới cứu đều vô dụng, đều đã chết hẳn. Muốn cứu sống trở về cũng quá khó khăn. Cái này, nói như vậy, đệ đệ ta không cứu. Nàng trực tiếp liền sụi lơ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới đúng là vẫn còn không có cách nào khác cứu đệ đệ mình. Ta chỉ nói là giải độc đan vô dụng, cũng không phải nói ta cứu không. Giải độc đan chỉ là dùng ở độc tố không có thấm nhập cốt tủy trong dưới tình huống. Hiện tại độc tố cũng thẩm thấu toàn thân. Có thể sống đến hiện tại đã chứng minh đệ đệ ngươi lực ý chí không tệ. Lâm Hiên khoát tay, thải sắc hào quang bao phủ ở đệ đệ nàng. Tại cái này thiên đạo pháp tắc chi lực xuống, độc tố nhẹ nhõm bị thanh trừ hết. Chuyện này với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ là một cái sinh mệnh pháp tắc, cũng đủ để có thể làm cho chỉ còn lại một hơi thở người sống sót. Giải hết loại kịch độc này, càng là không có bất kỳ áp lực. Ban đầu loại độc tố này không coi là đặc biệt bậc cường hãn một loại. Nếu là chân chính cường hãn độc tố, đệ đệ nàng đã sớm hóa thành một vũng nước, căn bản không cách nào kiên trì lâu như vậy thời gian. Trong nháy đệ đệ nàng sắc mặt liền khôi phục trở lại. Một độc tố bị hắn cấp này lấy ra, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, liền tan tành mây khói. Có thể, đợi lát nữa liền tỉnh lại. Lâm Hiên cười nhạt nói. Nhanh như vậy, Liễu Huyên Huyên cũng sửng sốt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã kết thúc. Chợt đệ đệ nàng động động, sau đó ung dung tỉnh lại trở lại. Sau khi mở mắt, chứng kiến Lâm Hiên cùng tỷ tỷ mình lúc, nghi ngờ nói, tỷ tỷ, vị này ca ca là đệ đệ. Liễu Huyên Huyên ngạc nhiên đi qua đến, nhìn từ trên xuống dưới đệ đệ mình, thoạt nhìn còn thật không có chuyện gì. Đệ đệ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Cảm giác không có gì không đúng, dường như không đau, còn cảm giác thật thoải mái. Đệ đệ nàng ngồi xuống, cảm giác một chút sự tình cũng không có, thật không có chuyện. Liễu Huyên Huyên vội vàng kéo lên đệ đệ mình nói ra, đây là chúng ta ân nhân, nếu không phải là tiền bối nói, người đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Đệ đệ nàng gật đầu một cái, quỳ theo xuống, cấp Lâm Hiên dập đầu lên. Lâm Hiên cười hư không vừa nhấc, nói ra, không cần thiết như vậy, một cái nhấc tay mà thôi. Đây là cho các ngươi đan dược, tìm một chỗ an tâm tu luyện đi, tiền tài không thích hợp để lộ ra, đạo lý này tin tưởng các ngươi đều hiểu. Nói xong liền đem một lọ đan dược, còn có nhiều võ học đưa cho bọn hắn, những thứ này đều là không thế nào đáng tiền đồ đạc, đều là rất phổ thông đồ đạc, tùy tiện cho đi ra ngoài mà thôi. Chỉ là như vậy phổ thông đồ đạc, dưới cái nhìn của bọn họ chính là giống như bảo vật. Thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận đến, Liễu Huyên Huyên tiếp nhận đến từ sau khi chuyển cấp đệ đệ mình, chợt đứng dậy, đứng ở Lâm Hiên thân vừa nói, đệ đệ, sau này chính ngươi chiếu cố mình, sau này ta liền cùng tiền bối đồng thời, sau này cũng xem như nô tỳ hầu hạ hắn. Cái gì? Lâm Hiên ngẩn ra, gương mặt vừa kéo nói, cái này ta có thể không yêu cầu quá, trở thành nô tỳ coi như, hai người các ngươi chiếu cố thật tốt bản thân đi, có thể là như thế này nói, chúng ta báo đáp thế nào tiền bối? Liễu Huyên Huyên vẻ mặt mờ mịt, cái này cũng không cần, xem như là hữu duyên đi, không cần nghĩ quá nhiều. Lâm Hiên cười nói, Liễu Huyên Huyên đứng tại chỗ phân vân biết, chợt nhìn mình đệ đệ, nói ra, đệ đệ, tiền bối làm được hả? Đệ đệ nàng đồng dạng là cau mày, nghĩ đến cái gì, chợt gật gật đầu nói, hết thảy đều nghe theo tỷ tỷ, ngược lại cha thật lâu trước cũng đã nói, đem vật kia cấp người hữu duyên là được. Liễu Huyên Huyên gật đầu một cái, sau đó từ dưới sàng lật một hồi lâu, đồng thời dâng lên một viên gạch, đem nhất cái hộp gỗ lấy ra, sau đó đưa cho Lâm Hiên, nói ra, đây là ta cha lưu lại đồ đạc, nói sau này nếu là gặp phải người hữu duyên, có thể đem vật này cho hắn, hoặc giả chúng ta tương lai tu vi cao, cũng có thể bản thân đi thăm dò, bất quá ta nghĩ, cái này cấp tiền bối nói, sẽ phải có chút tác dụng chỗ, chỉ là chúng ta không biết làm cái gì vậy dùng. Lâm Hiên tiếp nhận đến, không biết trong này là vật gì, sau đó nhẹ nhàng mở ra cái này hộp gỗ sau khi chứng kiến cũng không phải là cái gì võ học, cũng không phải là cái gì bảo vật, mà là một khối góc viền tảng đá. Tảng đá này rất đặc biệt, phía trên lưu chuyển thải sắc hào quang, cùng ngoại giới nguyên tố hải dương như nhau. Phía trên lưu chuyển pháp tắc chi lực. Đây là vật gì? Lâm Hiên cầm lên, vừa mới tới tay, cũng cảm giác được một cổ mênh mông pháp tắc chi lực ở trong lòng hiện lên. Tựu giống với một cổ nguyên tố hải dương sóng lớn, đánh tại trên người mình vậy. Convert by, King Killer, hết chương.